Chương 109, mặt thế ta không phải thánh mẫu 15. Lâm Song Song lại đập hai quyền đi xuống, lần này xem ra con này biến dị đại con nhện rốt cuộc nhịn không được tứ chân mềm nhũn nằm sấp đi xuống. Lâm Song Song đang muốn lại đến mấy quyền triệt để kết liễu con này biến dị đại con nhện, trong đầu của nàng đột nhiên xuất hiện một cái khác ý thức, cái kia ý thức tựa hồ rất non nớt, cũng không có thể nói, chỉ có thể truyền lại ra một chủng loại tựa hủy khuất, đau, phục tùng cảm xúc. Lâm Song Song đầu tiên là bị trong đầu đột nhiên xuất hiện ý thức làm cho hoảng sợ, sau đó rất dễ dàng liền phát hiện, đây cũng là nàng dưới chân con này biến dị đại con nhện truyền đến. Lâm Song Song có chút ngạc nhiên, kiếp trước nàng là nghe nói qua có biến dị động vật trí tuệ cao đến có thể đang bị nhân loại phục tùng sử dụng, sau này ý thức cùng chủ nhân làm ngắn gọn trao đổi, sau này đều là tại lần thứ 3 tiến hóa ra dị năng thời điểm mới có thể xuất hiện, không nghĩ đến tại biến dị chi sơ. Cái này con nhện thế nhưng liền có như vậy trí tuệ, điều này làm cho Lâm Song Song có điểm dị thường kinh hỉ. Nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt con này biến dị con nhện phục tùng, biến dị động vật không dễ dàng phục tùng, nhưng là một khi phục tùng liền sẽ không phản bội chủ nhân, điểm này là nhân loại vĩnh viễn cũng so ra kém, trừ phi chủ nhân này đặc biệt quá phận ngược đãi chính mình thu phục biến dị động vật mới có thể buông tay chủ nhân chạy trốn, nhưng là phản phệ chủ nhân của mình lại chưa từng có qua. Vừa mới còn cảm giác mình vận xấu ập đến Lâm Song Song, giờ phút này đột nhiên lại cảm giác mình vận may ập đến, đứng lên, ra cửa tìm ăn thế nhưng liền thu phục rồi một cái tiềm lực vô cùng sủng vật. Tuy rằng cái này sủng vật diện mạo có trùng kích lực chút, nhưng là đối nhìn quen cũng ăn quen trùng tử Lâm Song Song mà nói, hoàn toàn không áp lực. Trọng yếu nhất là, tại các động thực vật đều mới vừa bắt đầu biến dị thời điểm, con này con nhện thế nhưng cũng đã tiến hóa ra trí tuệ được viễn siêu những sinh vật khác lực lượng. Lâm Song Song khó có thể tưởng tượng con này con nhện ngày sau tiềm lực sẽ có bao nhiêu, đại hội tiến hóa đến trình độ nào, chỉ cần nghĩ đến đây một chút. Lâm Song Song liền cảm thấy cảm xúc sục sôi, nhiệt huyết dâng lên. Giờ phút này nhìn biến dị đại con nhện bốn cái đồng loạt bị nàng tháo xuống nhảy vọt, Lâm Song Song đột nhiên liền bắt đầu đau lòng, tối hối vừa mới xuống tay quá độc các chút. Tuy rằng nàng biết con nhện chân rơi cũng không có việc gì, chỉ cần thuế hai lần ra liền có thể lần nữa trường hảo. Nhưng cái này con nhện thành chính mình sở hữu vật, bất cứ nào tổn thương cũng làm cho Lâm Song Song cảm thấy đau lòng. Thu phục con này biến dị đại con nhện sau, Lâm Song Song nhiệt tình mười phần bắt một đống lớn trùng tử, châu chấu con kiến tất cả đều có, vừa mới biến dị trùng tử trên người còn chưa tiến hóa ra quá nhiều ăn ngon thịt, bình thường lúc này có thể ăn chỉ có trứng trùng. Lâm Song Song bắt này đó trùng tử hoàn toàn vì đầu uy nàng bên cạnh con này mới thu phục sủng vật đại con nhện. Vốn cái này biến dị con nhện còn đối với này cái trộm nó đứa nhỏ, nó bắt được bất quá còn thập phần bạo lực đem nàng đánh gần chết tân chủ nhân tràn đầy cảm giác sợ hãi, nhưng là tại Lâm Song Song ném cho nó một đống lớn nó mấy ngày năng lực lùng bắt đến đồ ăn sau, con này đại con nhện có một đống lớn dùng tơ nhện triển lên đồ ăn, đối Lâm Song Song đổi thân cận cực kỳ. Hiện tại cái này đại con nhện chỉ cảm thấy tân chủ nhân thật là người tốt, cho nó bắt nhiều như vậy ăn ngon. Nó đều vô dụng lo lắng đứa nhỏ ấp trứng sau đồ ăn. Bắt đủ con này đại con nhện đồ ăn, Lâm Song Song mới có danh đi tìm Lý Văn Hiên, Lý Văn Bác huynh đệ đồ ăn. Lần này Lâm Song Song tìm không phải bọ ngựa, vừa mới nàng ngược lại là đụng phải vài chỉ bọ ngựa, đáng tiếc đều không là mẫu, không có trứng. Lần này Lâm Song Song tính toán tìm chút châu chấu trứng đến ăn, cùng bọ ngựa khác biệt, châu chấu đẻ trứng khí là thân thể vài lần, tại đẻ trứng thời điểm. Mẫu châu chấu sẽ đem đẻ trứng khí xâm nhập đến địa hạ, sau đó đem chính mình trứng sinh tại đất trong. Sau đó này đó châu chấu liền sẽ không đang quản con của mình có phải hay không có thể ấp trứng, có thể hay không sống sót. Châu chấu đẻ trứng địa phương bình thường tại tương đối khô táo thổ địa trong, một lần đẻ trứng 50 đến 100, biến dị châu chấu trứng so với biến dị bọ ngựa trứng lớn hơn một chút, có bóng bàn lớn nhỏ. Lâm Song Song liên đảo hơn 10 cái châu chấu đẻ trứng địa động. Ước chừng trang bị đầy đủ một đại ba lô châu chấu trứng, mới mang theo nàng mới sủng vật biến dị đại con nện, tâm tình rất tốt trở về đi, vừa đi còn vừa ở trong lòng còn tự định giá này đó châu chấu trứng muốn như thế nào ăn, chỉ là nấu chín ăn có điểm quá lãng phí. Lâm Song Song tâm tình rất tốt, nhưng khi nhìn đến nàng mới sủng vật Lý Văn Hiên, Lý Văn Bắc Mễ Lộ bao gồm đậu mẹ thái độ đều hết sức không hữu hảo. Lý Văn Hiên, Lý Văn Bắc cùng Mễ Lộ là thụ đến kinh hãi. Lớn như vậy đại con nhện hình dạng dữ tợn hơi thở băng lãnh, đặc biệt cái này con nhện còn tự mình tại dùng biến dị ra tới răng nanh răng rắc ăn trùng tử, thanh âm kia nghe làm cho người ta khó hiểu kinh khiếp mà đầu mễ hoàn toàn chính là đối địch, nó trước tiên liền phát hiện con này đại. Con nhện là chính mình hôn hôn chủ nhân mới sủng vật, cái này còn cao đến đâu cũng dám cùng nó đoạt sủng ái đầu mễ nhảy nhảy vào Lâm Song Song trong ngực, vừa hướng đại con nhện thị uy một bên phát ra đuổi đe dọa tê khàn giọng nhưng xem đầu mễ kia một chút không nổ mao, đứng thẳng lỗ thai ánh mắt sáng ngời, hiển nhiên cũng không phải sợ hãi, mà là thuần túy ghen tị. May mà kêu biến dị con nhện cũng không để ý đầu mẹ thái độ, tự mình ghé vào cửa dưới đất, đem Lâm Song Song cho nó lấy được trùng tử một lưu bài ra, ken két tan không ngừng. Lâm Song Song chỉ có thể bất chút thời gian đem châu chấu trứng giao cho nhận đến kinh hãi sắc mặt khó coi liên nói đều nói không nên lời mễ lộ, sau đó chuyên tâm chấn an đầu mễ, trăm ngàn lần cam đoan đầu mễ tuyệt đối là nàng tối sùng ái thích nhất bà bối. May mà biến dị sau đầu mễ chỉ số thông minh tăng lên không ít. Thêm bản tính khôn khéo, chậm rãi vẫn là tiếp nhận bên người đột nhiên hơn đồng bạn sự thật. Lâm Song Song chấn an hảo đầu mễ, bên kia Lý Văn Hiên cũng làm hảo cơm, một bàn châu chấu trứng đại tiệc không thể không nói Lý Văn Hiên tay nghề cùng hắn người này bề ngoài tương phản lớn hết sức. Lâm Song Song còn tưởng rằng biết làm cơm hẳn là thoạt nhìn văn nhã ôn hòa Lý Văn Bác đầu một bữa cơm, bốn người một miêu ăn là tương đối thỏa mãn, bữa cơm này ăn xong. Lý Văn Hiên cùng Lý Văn Bắc liền cảm nhận được biến dị sinh vật chỗ tốt. Lý Văn Hiên cùng Lý Văn Bắc vốn là có chút á khỏe mạnh, đây là người hiện đại bệnh trùng, nhưng là nếm qua lúc này đây trứng trùng sau, hai người nhất thời liền cảm thấy tinh lực dư thừa đứng lên, toàn thân tựa hồ có sự không song khí lực điều này làm cho hai người vui sướng không thôi, âm thầm quyết định về sau đều không ăn rác rưởi thực phẩm nơi này có an toàn phòng ở, có nấu cơm bếp lò có. Bên ngoài hiểu rõ vô cùng trùng tử có thể dùng đến luyện tập, Lâm Song Song quyết định ở trong này ở. Vài ngày, toàn diện tăng lên vài người thân thể tố chất thuận tiện chỉ bảo một chút Lý Văn Hiên Lý Văn Bắc cùng Mễ Lộ ba người đánh nhau kỹ xảo. Lâm Song Song quyết định đối tất cả mọi người có lợi, ba người khác tự nhiên sẽ không phản đối. Sau đó cái này một cái buổi chiều, ba người nguyên vẹn thể nghiệm một chút cái gì là địa ngục thức ma quỷ huấn luyện, bọn họ vì khôi phục thân thể. Ước chừng ăn 7-8 lần trứng trùng nhưng mỗi lần ăn xong khôi phục thể lực không bao lâu liền bị Lâm Song Song dùng các loại đa dạng trồng chất phương thức huấn luyện cho mệt ngón tay đầu đều không nghĩ động, trong đó thống khổ nhất chính là cùng Lâm Song Song đánh nhau, vẫn một chiêu đều không qua được quả thực đã kích lòng tự tin nhưng bọn hắn trải qua một buổi chiều huấn luyện rõ ràng cũng đã từ liên trùng tử vừa sờ không được đến bây giờ đã muốn có thể đánh trúng trùng tử ba người vẫn huấn luyện đến đêm khuya, Lâm Song Song mới để cho ba người đi ngủ. Bởi vì huấn luyện quá cực khổ, một đêm này mọi người hỏa đều nghỉ ngơi hết sức tốt, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lâm Song Song là tại chói thai tiếng thét chói thai trung tỉnh lại.